phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 591. Nghiêng về một bên, Ma Tam thống lĩnh xem đỏ lên nhất bạch hai đạo thân ảnh xuất hiện trong lòng liền lột bột một chút. Nghe được Lâu Mộ Yên lời nói mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Các ngươi chính là bị giết ma cửu quân đoàn Lâu Mộ Yên cùng Trì Tu. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, có gì chỉ giáo, người đã nhóm cùng nhau đưa lên, môn. Vậy cùng bọn họ chết đi, Ma Tam thống lĩnh cười lạnh một tiếng. Lập tức ở ánh mắt hàn ý bảo hạ, 100 hơn ma tộc kiếm thần nháy mắt đem Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu bao quanh vây quanh. Thế nên vì ma cửu quân đoàn báo thù, Lâu Mộ Yên đối Minh Tu nháy mắt mấy cái nói. Bắt đầu đi, Minh Tu môi mỏng ngoéo một cái. Từng hạt một trận pháp cầu theo tay áo của hắn trung tế ra. Ở giữa không trung như là yên hoa nổ tung. Một đám sát trận theo trận pháp cầu trung tự phát chui ra xây dựng. Một cái linh thạch tạo thành ngọc đái theo của hắn không gian giới chỉ lý bay ra trồng chất thành. Sơn không ngừng để bảo toàn hơn 10 cái lục phẩm liên hoàn sát trận vận chuyển. Xích hoàng kích động cánh. Du Dương dễ nghe thanh âm theo nàng trong miệng chút xuống mà ra. Một tia tinh thần lực áp chế cũng trải rộng toàn bộ chiến trường. Ma tộc kiếm thánh cùng kiếm tôn chỉ cảm thấy có loại buồn ngủ cảm giác. Từng đạo kiếm quang theo kia trăm tên kiếm thần pháp khí trung họa xuất. Lâu Mộ Yên thủ vừa lật, một chương 6, 7 cấp phù triện như là không cần tiền hướng tới ma tộc phương hướng ném tới. Rầm rầm, liên hoàn trận pháp đồng thời phá, tính cả 6, 7 phẩm phù triện cùng nhau ở không trung nổ tung. A, tiếp theo chỉ nghe đến toàn bộ trên chiến trường không ngừng vang lên mỗi một tiếng chói tai kêu. Thảm thiết, không trung bạo khai lực lượng dừng lại chỉ, một đám đen thùi một mảnh chi chít ma mật xích phong mở ra mồm to lộ ra răng nanh tuôn ra mà đến. Không bao lâu đã đem bị thương ma tộc quân đoàn toàn bộ cắn nuốt. Chúng nó cắn nuốt ma tộc huyết nhục sau thực lực hiển nhiên lại cao hơn một tầng lâu. Huyết cũng không kém nhiều. Đã thăng cấp đến thập giai biến dị yêu thực hắn đem rễ cây thật sâu chát xuống mồ bên trong. Một căn mạn đằng điều vung, mặt trên quấn quanh một vòng vòng màu tím nhạt lôi điện. Không một hồi, một cái từ mạn đằng xây dựng mà ra đại võng đem ma tộc quân đoàn toàn bộ võng ở trong đó. Lâu Mộ Yên cũng không tưởng miểu miểu bại lộ ra kim long chân thân. Vì thế nàng biến ảo là một điều vĩ đại bạch mãng. Mở ra mồm to phun ra một đoàn thâm lục sắc sương mù. Võng trạng bên trong ma tộc toàn bộ chúng chiêu. Một căn màu vàng mũi nhọn theo mạn đằng trung tự phát bay ra. Bay về phía võng bên trong ma tộc. Chỉ cần bị mũi nhọn đâm trúng hơn nữa hút vào lục sắc sương mù ma tộc trong cơ thể nguyên lực toàn. Bộ bị đóng băng ở. Thân mình vô pháp nhúc nhích. Liền ngay cả nói chuyện khí lực đều không có. Chính là một cái chớp mắt đã bị theo mạn đằng võng trong khe hở tiến vào đi xích phong cắn xé phân. Thực, Ma Tam cùng Ma Tứ đại thống lĩnh sắc mặt thay đổi lại biến. Bọn họ căn bản không có đoán trước đến chính là một nén nhang không đến công phu. Bọn họ đại quân vậy mà chết quá bán. Trong đó kiếm thần cấp trăm tên ma tộc cũng bị thất cấp phù triện cùng liên hoàn sát trận phá lực. Lượng đánh chết 2/3. Xích phong đàn trên người đều mang theo một tầng nhàn nhạt lôi điện lực. Mỗi lần ma tộc tập kích đều sẽ bị một cỗ điện lực đánh trả. Ma túy một cái chớp mắt đồng thời càng nhiều hơn xích phong sẽ nhất ủng mà thượng tướng này lập tức. Cắn xé, băng kích biến ảo vì bản thể. Một căn mang theo thập giai thần thú băng chùy bay ra đem không ít ma tộc trực tiếp bắn thành cái. Sàng, Long Diệu Tắc đứng ở một bên. Một khi có đào thoát ma tộc, hắn lập tức sử dụng không gian lực đem quăng trở lại huyết mạn đằng nhà giam bên trong. Ma Tam cùng Ma Tư thấy thế ánh mắt tràn ngập tơ máu. Thét lên một tiếng, một đoàn hắc vụ đưa bọn họ bao lại. Bọn họ muốn ma hóa. Long Diệu giao cho ngươi, Lâu Mộ Yên nhíu mày nói. Long Diệu vốn gặp Lâu Mộ Yên Linh sủng nhóm một đám giống như thiên thần buông xuống bàn phát huy. Hắn đều nhanh muốn vô dụng vũ chi địa, nghe được Lâu Mộ Yên phân phó lập tức lòng khu chấn động. Chỉ cần hoàn thành nữ chủ nhân nhiệm vụ nhưng là có tất phẩm đan dược thưởng cho. Hắn thật sự là càng xem đối diện hai cái ma tộc thống lĩnh càng thuận mắt. Hai gã ma tộc đại thống lĩnh còn chưa ma hóa thành công. Một gã tử y anh tuấn nam tử liền nhỏ giọng vô tức xuất hiện tại hai người sau lưng. Không gian lập tức vặn vẹo hạ, hai cái móng vuốt trống rỗng mà ra, ở hai người thối không kịp phòng hạ trực tiếp xuyên qua trái tim môn sơ ma tam cùng ma thứ hai vị. Đại thống lĩnh trong mắt toàn là không thể tin quay đầu. Làm thấy rõ đánh lén bọn họ nhân khi đồng tử co rụt lại. Ngươi là thượng cổ hư không long, ma tam hơi thở dần dần uể hoài. Hắn trừng lớn mắt xem Long Diệu, có loại không thể tin lỗi thấy. Long Diệu trao trao mày, xem ra ngươi vẫn là có chút nhãn lực thôi, không nghĩ tới cao ngạo như vậy thượng cổ hư không. Long tộc vậy mà cũng sẽ ngoạn đánh lén xiếc, Long Diệu móng vuốt trực tiếp bắt lấy hai người trái. Tim, ma tam bị bao phủ ở tử vong bên trong. Tâm vừa động kích tướng nói, chỉ muốn đối phương không bóp nát bọn họ trái tim, bọn họ còn có còn sống hy vọng. Long Diệu lãnh khốc trên mặt lộ ra vài phần tà ác tươi cười nói. Chủ nhân của ta nói, cùng nhân đối chiến khi muốn nhiều học học đối phương thủ đoạn. Cho nên đối với phó các ngươi này đàn thối không biết xấu hổ ma tộc đương nhiên phải ngầm, đây. Chính là ta từ trên người các ngươi học, Long Diệu vô tội nhún nhún vai bằng nói. Nghĩ đến đây là nữ chủ nhân nói gậy ông đập lưng ông, ngươi, ma tam cùng ma tứ kém chút. Không một búng máu tức giận đến phun ra đến. Này con Long thật sự là rất không biết xấu hổ, quá vô sỉ, bọn họ khi nào thì đánh lén cùng ngầm, ít nhất hiện đang tấn công thiên linh đại lục là quang minh chính đại A. Hai người còn tưởng nói chút gì, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên truyền đến một trận vỡ vụn tê cảm nhận sâu sắc. Thân mình giống như tổn hại hoa nhi thẳng tắp trùng trùng ngã trên mặt đất. Còn chưa tắt thở đã sớm chờ đợi lâu ngày huyết huyết kéo vào đề. Một lát công phu, Lâu Mộ Yên Linh sủng nhóm phối hợp trận pháp cùng phù triện lực lượng đem ma tộc quân đoàn toàn bộ. Quét ngang bị giết, màu vàng mạ đằng võng bên trong ma tộc cũng tất cả đều thành xích phong đồ ăn. Huyết huyết hiện tại tương đối kiêng ăn, chỉ hút kiếm thần cấp máu huyết, đem nơi này thượng trăm tên kiếm thần máu huyết toàn bộ cắn nuốt sau. Huyết huyết hóa thành một viên vàng dòng sắc mầm móng lại mọc rễ nảy mầm. Thăng cấp đến thập giai trung kỳ yêu thú, băng kích bĩu môi, huyết huyết tu vi cư nhiên đuổi theo hắn. Hắn nên càng thêm nỗ lực mới là, chiến trường kết cục đã định một phần, Lâu Mộ Yên xuất ra mấy bình đan dược nhường băng kích phân phát cho ở đây kiếm thần. Lập tức nàng tâm thần hơi động, thủ không ngừng kết ấn, một luồng lũ lục sắc sương mù theo nàng trong cơ thể chui ra đem chiến trong sân nhân tộc toàn bộ. Bao phủ trong đó, một tia lục sắc linh khí chui vào bọn họ trong cơ thể. Thâm bị thương nặng kiếm sư nhóm chỉ cảm thấy miệng vết thương chính đang chậm chậm khép lại. Trong cơ thể nhiều ra một loại sinh cơ bừng bừng hơi thở. Vì nhiều người như vậy chữa thương khôi phục Lâu Mộ Yên tiêu hao khá lớn. Nàng xuất ra một lọ lục phẩm bổ linh đan ngã vào trong miệng. Linh lực lập tức tràn đầy sắp khô hạc đan điền. Minh Tu Quang xuất ra kia đôi linh thạch còn chưa tiêu hao linh khí cũng tất cả đều bị nàng hấp thu. Nửa canh giờ sau, đông chiến tuyến người trên tộc kiếm sư cơ bản đều khôi phục thất thất bát bát. Trong lòng khiếp sợ cùng cảm kích vô pháp ngôn ngữ, lần này thật sự là đa tạ hàng hiên hữu cùng trì đạo hữu tương trợ, nơi này tu vi cao nhất tên. Kia kiếm thần đối Lâu Mộ Yên hai người cùng chắp tay cảm kích nói. Đúng vậy, không nghĩ tới hai vị đạo hữu thủ đoạn như thế nhiều. Có thể lấy hai người lực diệt sát như vậy khổng lồ một chi ma tộc quân đoàn thật sự là làm cho ta. Chờ sùng bái, một gã kiếm thần phát ra từ nội tâm phụ họa nói. Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười nói. Không ngại, Nhưng đại lục lâm thời liên minh lão gia này nhóm chạy nhanh đem chúng ta vừa rồi hao tổn tài liệu. Cùng linh thạch gấp bội đưa tới là đến nơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.